sự tỏ tình của Tổng Giám đốc Máu Lạnh. Chương 10, Góc Chuyện Audio.com. Một bóng đen nấp sau bức tường. Nhìn chung quanh thật cẩn thận. Xác định không có ai. Mới chạy vào phòng làm việc. Mục tiêu là bàn làm việc trong phòng Tổng Giám đốc to lớn đó. Bóng đen lấy một chiếc chìa khóa ở bên hông. Đang muốn mở ngăn kéo ra, anh phải tìm trong ngăn kéo thứ hai bên trái. Cần tôi đưa anh không? Giọng nói lạnh lùng phía sau bóng đen vang lên. Thân hình gầy gò của bóng đen cứng đờ. Ôn Ngọc Viễn, anh không nên thiếu kiên nhẫn. Anh muốn có tập đoàn Hán Hoàng như vậy sao? Giọng nói của Ôn Mỹ Phách rất thương tiếc. Anh bật đèn lên, trong phòng làm việc lập tức sáng trưng. Ôn Ngọc Viễn thấy mình bị bại lộ, cũng không muốn giải thích nhiều. Chậm chậm xoay người lại, để lại thư cảnh cáo. Lắp máy nghe trộm, anh cho rằng tôi không biết sao. Tôi nể tình chúng ta là anh em họ nên mới không tố giác anh. Khoanh tay tựa vào tường, Ôn Mỹ Phách lạnh lùng liếc anh ta. Mặc kệ anh làm gì tôi đều có thể khoan nhượng. Nhưng anh không nên làm hại Đường Hiểu Ân. Đó là điều tối kỵ của tôi. Chính là bởi vì chúng ta là anh em họ. Tại sao tập đoàn Hán Hoàng do cậu thừa kế, mà không phải tôi? Ôn Ngọc Viễn không cam lòng hỏi. Gương mặt tuấn tú khẽ biến. Vốn anh có cơ hội. Nếu như ba anh đừng vì nhất thời tham lam vơ vét công ty. Anh thật sự có cơ hội. Ai sẽ nghĩ người muốn chiếm hết Ôn Thị lại là người thân của mình? Ôn Mỹ Phách lắc đầu một cái. Tôi không cam lòng, bàn về năng lực, bàn về vai vế, phải do tôi thừa kế mới đúng. Ôn Ngọc Viễn cắn răng nói. Làm người không nên nổi tham vọng. Ôn Ngọc Viễn, đây là sai lầm lớn nhất của anh. Nếu như chuyện đã bại lộ, cậu muốn thế nào tùy cậu. Ôn Ngọc Viễn tức giận. Nhưng những lời dạy tôi làm người kia tôi không muốn nghe. Yên tâm, tôi có độc ác cũng không ra tay với người thân của mình. Ôn Mỹ Phách khẽ nghiêng người, mở cửa phòng làm việc, chỉ cần anh đồng ý an phận thủ thường, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, tôi không tin cậu có lòng tốt như vậy. Ôn Ngọc Viễn để phòng híp mắt, Ôn Mỹ Phách nhún vai, làm bộ dáng xin mời, tôi và anh bất đồng, tôi rất coi trọng tình cảm với người thân. Ôn Ngọc Viễn nhìn anh sâu sắc một cái, cuối cùng cũng bước đi ra cửa. Nhớ, đừng để những ý nghĩ kia che mờ lý trí. Làm Ôn nhị thiếu gia có tiền lại rảnh rỗi không phải rất tốt sao? Ôn Mỹ Phách cười nhẹ dặn dò, nhẹ dựa bên tường để anh ta đi ra ngoài. Ôn Ngọc Viễn lướt nhìn anh, đột nhiên rút ra con dao nhỏ được giấu kỹ đâm vào anh. Hoàn toàn không phát hiện trong mắt Ôn Mỹ Phách thoáng qua một tia ánh sáng kỳ lạ. Bắt được rồi, bên môi Ôn Mỹ Phách hiện lên nụ cười quỷ quyệt, có mùi vị có âm mưu tính toán. Anh vốn không có lòng tốt như vậy, anh cố ý buông lỏng phòng bị dẫn dụ Ôn Ngọc Viễn ra tay. Dựa vào chuyện này hoàn toàn đà anh ta ra khỏi Ôn gia. Chậc chậc, gia phong của nhà họ Ôn luôn luôn chú trọng là không tha thứ cho hung thủ làm hại người nhà họ Ôn. Rất có tâm cơ đúng không? Anh không phủ nhận tâm cơ mình thâm trầm. Dừng tay, một tiếng hét trong trèo. Hai người đàn ông phản ứng không kịp, con dao trong tay Ôn Ngọc Viễn chớp mắt đã bị đoạt mất. Bụng còn ăn một quyền. Hiểu Ân, mắt thấy kế hoạch bị phá vỡ. Ôn Mỹ Phách kinh ngạc trừng mắt nhìn Đường Hiểu Ân tức giận đứng ở cửa. Kế hoạch anh vốn là bị Ôn Ngọc Viễn đâm một dao. Cũng lưu lại hành động của anh ta cho đời sau. Cố ý tốt bụng tha cho anh ta. Rồi sau đó đuổi anh ta khỏi nhà họ Ôn mãi mãi. Nhưng, Ôn Ngọc Viễn còn chưa sờ tới vạt áo anh, cũng đã bị đấm sưng mặt sưng mũi ngã bên tường. Đến lúc đó ai là người bị hại? Tại sao anh có thể hoàn toàn không nhìn Ôn Ngọc Viễn bị đánh thê thảm? Đường Hiểu Ân tức giận kéo áo Ôn Mỹ Phách, đôi mắt trong veo chứa đầy nước mắt. Tại sao anh có thể không hỏi em, liền tự mình quyết định? Hiểu Ân mèo hoang trước mắt đằng đằng sát khí. Nụ cười của Ôn Mỹ Phách hơi cứng ngắc. Anh cho rằng đuổi em đi thì vô sự sao? Nếu như anh quan tâm em thì phải nói chứ. Tại sao lại dùng cái cách chết tiệt này? Em không thích. Đường Hiểu Ân cắn răng nói. Chết tiệt, rốt cuộc ai lắm miệng nói cho cô biết. Hại kế hoạch hiện tại của anh hoàn toàn bị phá hủy. Anh muốn sau khi mọi chuyện kết thúc,

rốt cuộc ai mới là thương nhân chân chính đây? Hết, cách chương.